Mà thế tam hồi. Chương 25-2, tuyến kịch tình. Góc truyện audio.com. Vì nội dung khá hỗn loạn nên mình xin sắp xếp lại cho dễ hiểu hơn. Lâm Nhã 8 tuổi. Lâm Nhã bắt đầu bị Lâm Hàm 15 tuổi dây dưa mờ ám vào lúc ngủ mà không hề biết gì. Nửa năm sau, Lâm Hàm bị cha mẹ phát hiện và đuổi ra khỏi nhà. Lâm Nhã 11 tuổi. Bắt đầu học cấp 2. Mạn Xanh trở thành nô lệ phục vụ nhóm người của Lâm Nhã mỗi ngày. Lâm Nhã 12 tuổi. Phụ huynh chuyển trường và gặp được Lâm Nhã. Bọn họ trở thành bạn thân. Lâm Nhã 13 tuổi. Vào chuyến dã ngoại năm lớp 8. Lâm Nhã đã cứu Mạn Xanh từ vực dốc. Mạn Xanh vì muốn tự do mà lên kế hoạch giết cha mình. Lâm Nhã 14 tuổi. Vào ngày sinh nhật 14. Hai Lâm Nhã đã bị phụ huynh bắt cóc và giam cầm 2 năm. Lâm Hàm 21 tuổi trở về tìm kiếm trong cậu tuyệt vọng. Lâm Nhã 16 tuổi. Mà thế bùng nổ. Lâm Nhã trốn thoát ra ngoài. Gặp được Cố Tinh Hải 12 tuổi. Ở tỉnh Thanh Thăng, Lâm Nhã không may mắn bị Mạn Xanh bắt được và uy hiếp. Quãng ngày địa ngục bên cạnh Mạn Xanh bắt đầu. Lâm Nhã 18 tuổi. Phù Hinh và Lâm Hàm bắt tay nhau hợp tác tìm kiếm Lâm Nhã. Và cậu, nhìn lại quãng đời của Lâm Nhã. Quá thảm và kích thích cách chương.